Chương 127, Chiến thần vô song. Đại thời gian chiến tranh khắc, chứng kiến Lưu Bị rất nhiều tướng lĩnh trước mặt thống khổ. Rất nhiều chư hầu không nói. Mà Triệu Thần trong lòng càng thêm ngưng trọng, thậm chí ngay cả đế hoàng hệ thống đều mở ra, chuẩn bị ứng với phát một ít đột phát tình trạng chỉ thấy Lưu Bị khóc càng ngày càng thương tâm, hai mắt lệ như suối trào, trên người nàng nhu hòa hào quang màu đồng xanh chung quanh phiêu tán. Trên đỉnh đầu chậm rãi ngưng kết ra hai cái làm bộ đáng thương thanh đồng đại tự khóc giống Triệu Thần cẩn thận cảm giác cùng với chính mình thân thể không có gì không đúng tinh thần, đang nhìn hướng Lữ. Bố cùng Điêu Thủy hệ nở, cũng không có cái gì không đúng địa phương. Chứng kiến Lưu Bị cái này huyền ước muội tử khóc thành cái dạng này, Điêu Thủy hệ nở cùng Lữ bố đều có chút ngượng ngùng. Kỳ thực đi, Điêu Thủy hệ nở cùng Lữ bố hiện tại xem như là khi dễ nhỏ yếu. Giống như là ở trái đất đại nhân khi dễ tiểu hài tử giống nhau, tương đối xấu hổ. Hơn nữa Điêu Thủy hệ nở cùng Lữ bố khuôn mặt vỏ rất mỏng, cho nên Lữ bố có điểm trột dạ mà nói, ho khan khục, ta lại không đánh ngươi, ngươi khóc cái gì đừng khóc, ta không đánh ngươi được chưa. Lưu Bị nâng lên một đôi nước mắt ông ông đại con mắt, chịu khớp nói, ngươi không đánh ta, thế nhưng ta muốn đánh ngươi à, bởi vì ngươi trợ trụ vi ngược. Ta không thể làm gì khác hơn là có lỗi với ngươi. Lưu Bị trên tay Thư Hùng song cổ kiếm nhẹ nhàng đánh bắt đầu tay trái, dùng Thư Hùng song cổ kiếm chỉ vào Lữ bố, thê thê thảm thảm, ai ai hoán đoán, đáng thương mà khóc thút thít nói, các vị những anh hùng, cái này gọi Lữ bố nàng khi dễ ta, các người giúp ta đánh nàng đi. Ừ, Triệu Thần chính xác phát hiện Lưu Bị màu đồng xanh không phải thiên phú, mà là, phong linh bảng màu đồng xanh là Thư Hùng song cổ kiếm quang mang chuyện gì xảy ra. Triệu Thần kỳ quái nhìn Lưu Bị trong tay Thư Hùng song cổ kiếm. Manh nương trung đồng chắc lam sắc xoán quốc, ở hiện tại cũng thăng cấp làm hoàng kim đích thiên phú rồi, hơn nữa đồng chắc cái kia kỳ quái phong linh bảng thêm được, đã là kinh khủng đá quý. Lưu Bị phong linh bảng khống tâm thiên phú, tuy là không mạnh, nhưng là tuyệt đối cũng không phải thanh đồng đẳng cấp mới đúng. Giải thích duy nhất chỉ có khóc giống hạn chế quá đại. Rốt cuộc là cái gì hạn chế? Triệu Thần nghiêm túc quét mắt bốn phía. Liền thấy toàn bộ phản đồng chắc liên minh quân trong doanh trại. Đột nhiên nổi lên một hồi nhỏ nhẹ ba động. Hết thể tướng lĩnh bị Lưu Bị phát ra một quang mang ánh đến, đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, nhìn Lưu Bị khóc khuôn mặt, tâm lý không giải thích được dâng lên một tia đồng tình. Cái này sợi đồng tình giống như độc thứ giống nhau làm cho chúng người tâm lý vô cùng khổ sở. Dồn dập cảm thấy lại có thế có người khi dễ Lưu Bị như vậy đáng thương cô nương, quá vô lý, à, được rồi, khi dễ Lưu Bị chính là Lữ bố ta muốn giúp đỡ Lưu Bị đánh Lữ bố. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, toàn bộ xuất kích, vây công Lữ bố hầu như tất cả chư hầu đều hạ đồng dạng mệnh lệnh, toàn vũ sắp xuất hiện đánh, bất kể bất cứ giá nào, đả đảo Lữ bố vì Lưu Bị muội tử hết giận kỳ thực không cần các nàng hạ lệnh, trong doanh trại tất cả võ tướng cũng tại đồng nhất thời gian sôi trào. Hoa nha nha, hoa lạp lạp, nguyên bản bị các lộ chư hầu giấu dũng tướng các danh tướng, toàn bộ từ trong doanh trại giết xuất hiện, trăm mã phi nhanh, thương mâu, đại đao, trường kích. Lưu tinh chú ý, song tiên, song đao các loại vũ khí cái gì cần có đều có. Thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim một mảnh chợt hiện, đầy trời đều là các loại màu sắc đại tự, phóng nhãn nhất nhìn cái gì khát máu, kỵ tướng, thương đem, chú ý đem, cung vương, cung đem, dũng tướng, chạy bắn vậy thì thật là cái gì cần có đều có, vô số, nói không dứt. Không đúng. Không đúng, rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Triệu Thần sắc bén nhãn quang nhanh chóng quét mắt bốn phía, nếu quả như thật là kinh khủng như vậy khống tâm thiên phú, tuyệt đối sẽ không nhàn nhạt là thanh đồng cấp, ngay cả bạch ngân cấp cũng không bằng. Trăm tên đại tướng tất cả đều lòng đầy căm phẫn, hướng về Lữ bố hung ác đánh tới, trong lòng chỉ muốn một việc, muốn đem làm hại Lưu Bị khóc giống địch nhân Lữ bố chém thành muôn mảnh. Đại tướng Triệu Thần bỗng nhiên sửng sốt. Quân sư đâu? Tuy là quân sư vẫn cũng không có ở phía trên chiến trường này xuất hiện, thế nhưng Triệu Thần rất biết rõ, như vậy khổng lồ liên quân trung, nhất định là có quân sư không nói khác, liền Triệu Thần tương đối để ý Tào Tháo quân sư Quách Gia, Triệu Thần liền dám khẳng định, nhất định ở liên minh trung, chỉ là, tìm không thấy quân sư xuất thủ. Vậy đại biểu cho cái này đối với quân sư vô hiệu. Lữ bố dương mắt nhìn mình xông tới trăm tên võ tướng, trong mắt không có sợi hào sợ hãi. Chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Triệu Thần, phu quân lử, ra tay toàn lực đi. Triệu Thần nhìn Tào Tháo, khe khe thở dài, trong tay cũng là bích huyết du long kích xuất hiện, lúc đầu bản vương vẫn luôn không muốn ra tay. Lữ bố sau lưng bên trong tiệu, Điêu Thủy Hễ nở nhẹ thán một hơi nói, phu quân, vải vải, hạ thủ muốn quên đi, tùy các ngươi liền đi theo điều. Thủy Hệ Nở lời nói, Triệu Thần ý bảo đánh tiệu nữ tử đem điều Thủy Hệ Nở khiêng đi. Thế nhưng phu quân, không nên quên, điều Thủy Hệ Nở còn có bế nguyệt. Điều Thủy Hệ Nở cười nhìn Triệu Thần. Triệu Thần suy nghĩ một chút, cũng tốt, chú ý an toàn của mình. Điều Thủy Hệ Nở bế nguyệt, bảo thạch sắc thiên phú, cũng là cực kỳ cường hãn, đồng thời, vừa mới bắt đầu khuynh đảo chúng sinh cũng không phải là điều Thủy Hệ Nở thực lực chân chính. Đang như bây giờ Lữ Bố giống nhau. Vô song to lớn tiếng nghẹn ngào sau đó. Lữ Bố một tiếng thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ chiến trường, chiến thần chỉ thấy Lữ Bố bản lai bảo thạch sắc thiên phú, trong nháy mắt biến thành thất thải sắc. Chiến thần vô song tuy là Lữ Bố thiên phú thăng cấp làm thất thải sắc, thế nhưng bị cáo tâm thiên phú khống chế rất nhiều chiến tướng lại cũng không biết như thế nào sợ hãi, đều rối rít hướng phía Lữ Bố vọt tới. Lữ Bố đem hỏa kích vung lên, vẽ ra trên không trung một cái hoàn mỹ hình cung. Một hồi đinh đinh đàng đàng tiếng vang qua. Đi, hơn 10 người thanh đồng cấp tướng lĩnh bị nàng nhất kích quét bay lên giữa không trung. Bạch ngân cấp tướng lĩnh miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng là bị đẩy lui mấy chục bước, mà hoàng kim cấp chiến tướng cũng là bị nhất chiêu ngăn cản, không cách nào tiến thêm một bước. Hô, quang tờ mờ giờ bọn người kia còn không được, nhị tỷ, chúng ta lại lên. Trương Phi từ ven đường nhặt được một rơi mã kỵ binh chạy mất chiến mã, phóng người lên ngựa. Dơ cao trượng bát xà mâu, lại một lần nữa giết hướng vòng chiến. Quan Vũ vuốt ve râu mép, than thở, Lữ Bố cư nhiên như thử hào khí, thật đáng buồn, xem ra thật sự của nàng mạnh hơn ta cái kia một chút nhỏ nhị tỷ, đừng cảm thán, nhanh lên đi. Trường Phi đã phóng ngựa chạy ra thật xa khoảng cách. Quan Vũ thở dài, cũng tìm một con ngựa không người cưới, phóng người lên ngựa, quơ lên thanh long hiển nguyệt đao, hướng về trong vòng chiến phóng đi. A-man, cuối cùng ở hỏi một câu. Ngươi thực sự không lui binh sao? Triệu Thần trên người hình rồng hư ảnh đã xuất hiện, dưới chân thần bí quang hoàn cũng không biết lúc nào đã đạp ở dưới chân. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 340.